Chiến trường mới. Hồi ức. Tác giả: Thượng tướng Nguyễn Hữu An. Giọng đọc: Hải Yến. Số 2. Mấy hôm sau, chúng tôi về họp Bộ Tư lệnh Mặt trận để quán triệt ý kiến chỉ đạo của Bộ qua bức điện nói trên. Cuộc họp, phần đông ý kiến tán thành sự chỉ đạo của Bộ. Họp xong, tôi báo cáo với anh Đoàn Khê, đề nghị anh đánh điện về Bộ nói rõ đó là ý kiến của Nguyễn Hữu An rằng nếu vì nuôi cho địch chủ quan sơ hở thì không cần thiết phải làm như vậy. Địch đang chủ quan, ta đưa lực lượng lớn vào trong lúc chúng bị bất ngờ, ta mở ngay trận đánh lớn, đánh vừa để tiêu diệt sinh lực địch, mở rộng thêm vùng giải phóng và giải quyết khó khăn về hậu cần có hơn không? Anh Đoàn Khuê viết điện cho tôi xem rồi gửi lên Bộ. Tôi thầm cảm ơn anh Khuê. Trong thời gian chờ điện của Bộ chỉ đạo, mặt trận tiếp tục cho các đơn vị đánh các bốt nhỏ và đánh một số ấp chiến lược để phá kế hoạch bình địch của địch. Nhưng thực tế đánh nhỏ lẻ, mỗi ấp chiến lược vài chục hộ dân cũng phải đưa tới một tiểu đoàn đánh chầy chật, có khi thương vong nhiều. Mỗi huyện mấy chục ấp chiến lược, đến bao giờ mới nhổ hết? Chúng tôi đã diệt được vài đồn nhỏ như đồn Đắc Long, Pô Cô, nhưng chúng không hề đưa viện binh tới. Cách đánh như vậy chưa trúng huyệt. Tôi đề nghị với Bộ Tư lệnh tập trung nhổ quận lỵ thì ấp chiến lược sẽ tan. Các anh trong Bộ Tư lệnh B3 đồng ý, mặc dù Bộ chưa trả lời ý kiến của tôi, chúng tôi vẫn chấp hành mệnh lệnh rất nghiêm chỉnh. Minh Đức và tôi được Bộ Tư lệnh Mặt trận phân công trực tiếp chỉ huy Trung đoàn 101 đi bao vây quận lỵ Tu Mơ Rông, Đắc Hà. Tu Mơ Rông cách Đắc Tô khoảng 10 km, nằm trong tầm yểm hộ pháo binh của căn cứ Đắc Tô, Tân Cảnh. Lực lượng ở đây có một tiểu đoàn thiếu, một đại đội dân vệ và một trung đội pháo 105 ly 2 khẩu. Dân xung quanh quận lỵ là người chí cốt với cách mạng, quanh năm ăn sắn, ngô, không có gạo, muối. Mặc dù muối của chúng tôi thiếu, tiêu chuẩn mỗi ngày có chiến sĩ đếm được mấy chục hạt muối nhỏ. Nhưng chúng tôi vẫn chia sẻ phần khó khăn với đồng bào. Bao vây được 4 ngày, địch không đưa quân viện, chúng tôi lại nhận được tin trinh sát qua thông tin lệnh cho Tân Cảnh, Việt Cộng dùng kế điệu hổ ly sơn, phải cố thủ tới cùng, đừng mang lực lượng giải vây, nó hết gạo tất phải rút. Địch đã phán đoán chính xác, chúng tôi chỉ còn 3 ngày gạo nữa. Nếu chúng xử trí kiểu lì như vậy, sẽ vô hiệu hóa chiến thuật vây điểm diệt viện sở trường của chúng tôi. Để đạt mục đích đã định, một mặt chúng tôi cho hậu cần đi đào sắn ở nương sắn cách mạng. Nương sắn cách mạng do nhân dân Tây Nguyên tự giác trồng để nuôi bộ đội và cán bộ cách mạng. Thu sắn khô, ý dĩ để có thêm lương thực trụ kéo dài ngày hơn. Mặt khác, điện về sở chỉ huy cơ bản, xin cho tiêu diệt địch ở quận Tu Mơ Rông. Mấy ngày ăn sắn khô trộn ý dĩ, mồm miệng nhạt thếch. Minh Đức cười nói với tôi, hộp sữa dự trữ chiến lược bây giờ đưa ra sử dụng được rồi đó. Tôi không hiểu Minh Đức moi đâu ra được hộp sữa đã quá hạn 3 năm, đem về khoe với tôi trước ngày vây Đắc Long, rồi giao cho chiến sĩ vệ binh mang. Lúc này anh hỏi chiến sĩ vệ binh kia, cậu vệ binh trả lời một cách rất tự nhiên, em thèm quá, chót ăn hết rồi. Chúng tôi nhìn nhau cười xòa, nó trẻ, hấu đói hơn mình. Nhưng tôi cũng nói thêm, vừa chữa ngượng cho đồng chí chiến sĩ, vừa để giáo dục ý thức kỷ luật. Lần sau, nếu có thèm ăn thì phải xin. Chính ủy đồng ý cậu mới được ăn, hiểu chưa? Cậu ta cười một cách ngượng ngùng. Ở sở chỉ huy cơ bản, tỏ ra băn khoăn, chưa thật tin rằng 101 có thể tiêu diệt được quận lỵ Tu Mơ Rông. Tôi và Minh Đức bàn nhau, cùng ký tên vào một bức điện. Chúng tôi xin đảm bảo đánh thắng. Thấy chúng tôi trình bày hợp lý và có quyết tâm cao, lúc này anh Nguyễn Chánh và Đoàn Khê đồng ý. Theo kế hoạch, trận đánh nổ súng vào lúc 11 giờ. Hướng chủ công, một tiểu đoàn do tiểu đoàn trưởng Tam đảm nhận thực hiện cường tập. Hướng thứ yếu của một tiểu đoàn thiếu do tiểu đoàn trưởng Đồng Thoại đảm nhiệm bí mật khắc phục chướng ngại vật. Tiểu đoàn của Tam triển khai ở phía trước khu gia binh vừa xong được vài giây thì có tiếng nổ dữ dội. Chưa tới giờ dê mà đã ồn ào như vậy, chắc đã chạm trán với địch. Tôi quay máy điện thoại mấy lần, ý muốn hỏi Tam xem tình hình thế nào. Tay quay máy còn nặng, rõ ràng đường dây không bị đứt, không hiểu sao không có ai trả lời. Tiếng súng liên thanh và cả tiếng lựu đạn nổ dồn dập hơn trước, khẳng định trận đánh đã bước vào tình huống quyết liệt. Nghe tiếng chuông điện thoại reo, tôi nhấc ống nghe đặt lên tai, có tiếng thở hổn hển và tiếng khàn khàn của Tam. Báo cáo, thủ trưởng An đó phải không? An đây, nói đi. Chúng tôi vừa triển khai xong, gặp một toán địch mở cổng phụ để đi tuần. Tôi cho nổ súng rồi truy theo toán địch. Hiện nay đã chiếm được một lô cốt, địch tập trung hỏa lực đối phó quyết liệt. Cho điều hỏa lực lên, phát triển nhanh, không để địch phản kích hoặc co cụm. Tôi gửi lời biểu dương đại đội 1 đã linh hoạt và sáng tạo. Vâng, tôi mừng thầm, cán bộ và chiến sĩ của đơn vị mình hết sức dũng cảm, ứng biến rất linh hoạt, nắm thời cơ, giành thắng lợi, giảm tổn thất. Hướng thứ yếu lâm vào thế bị động lúng túng khi thấy trong đồn địch nổ súng loạn xạ mà chưa mở xong chướng ngại vật. Tôi nhắc chỉ huy trung đoàn phải thúc hướng Đồng Thoại đưa đội bộc phá lên mở cửa. Một hồi lâu không thấy báo cáo kết quả, tôi trực tiếp gọi điện nói với Đồng Thoại. Nghe tiếng tôi gọi, Thoại nói có vẻ hấp tấp. Báo cáo anh, thằng Lương đại đội trưởng, thằng Mơ đại đội phó và cán bộ của đại đội 9 chết hết rồi. Tôi nói, lúc này gác chuyện thương vong lại, phải tổ chức thật nhanh việc mở cửa đưa lực lượng vào phối hợp với đơn vị bạn. Hướng cậu Tam đã chiếm được lô cốt đầu cầu, đang bị địch ngăn chặn không cho phát triển. Cậu phải nhanh lên, thu hút bớt hỏa lực cho cậu Tam, nghe rõ không? Rõ. Từ lúc đó trở đi, mất một thời gian khá lâu, tôi không còn liên lạc được với tiểu đoàn trưởng Đồng Thoại. Mỗi lần gọi, chỉ có chính trị viên tiểu đoàn trả lời, nhưng không biết Đồng Thoại đang ở đâu, sao lại không ở vị trí chỉ huy. Với Đồng Thoại tôi quen chưa bao lâu, nhưng tôi tin chàng trai gốc Hà Nội, có học vấn, có lòng tự trọng ấy, không thể có gì nghi ngờ được. Chắc có sự trục trặc trong chỉ huy. Tôi biết Thoại là giáo viên pháo tép ở trường lục quân. Vào đây nhận vai tiểu đoàn trưởng bộ binh là chéo giò. Trước trận đánh này khi trao nhiệm vụ, tôi phải lấy đá sỏi xếp quân cờ, nói một số động tác chủ yếu của tiểu đoàn trưởng từ khi bắt đầu tiến công tới khi kết thúc trận đánh để bổ sung vốn liếng chiến thuật ít ỏi của Đồng Thoại. Tới gần sáng, tiểu đoàn của Tam đã cơ bản đè bẹp sự đề kháng của địch. Tôi mới nghe thấy tiếng Đồng Thoại báo cáo trong máy. Tôi hỏi, hướng tiểu đoàn cậu tình hình thế nào, sao không báo cáo? Thoại nói, lúc anh lệnh đưa tổ bộc phá lên, từ lúc đó tôi lên với nó. Bây giờ mới cho máy điện thoại lên được. Đang ở đâu? Tôi đã chiếm mỏm B, đang ở lô cốt 3. Tôi nhắc Đồng Thoại, bắt liên lạc với Tam ngay. Tổ chức lùng sục thật kỹ, tiêu diệt, bắt sống, không để lọt một tên nào. Trời đã hừng đông, ánh sáng lan tỏa khắp rừng, soi rõ gương mặt của mọi người đang đứng ngồi kế bên tôi. Từ ánh mắt, tiếng cười tếu lây lan sang nhau, một niềm vui, niềm tin mà từ lâu mọi người chờ đợi. Lần đầu tiên, kể từ ngày đặt chân tới miền đất này, Trung đoàn 101 mới đánh một trận xứng với tầm vóc của mình. Lần đầu tiên trên chiến trường Tây Nguyên tiêu diệt căn cứ quận lỵ của địch. Lúc này chúng tôi chưa lường hết sức chấn động của nó. Tiêu diệt đồn mới là một, còn mục tiêu nữa là đánh quân cứu viện. Mục tiêu này có phần quan trọng hơn. Chúng tôi động viên đơn vị kiên nhẫn mai phục chờ địch đến. 3 ngày đêm nữa ăn trực nằm chờ, không thấy có dấu hiệu viện binh địch tới. Chúng sợ mắc kế điệu hổ ly sơn nên đã bỏ rơi bọn địch trong đồn. Số lương thực thu ở Tu Mơ Rông không nhiều vì địch tiếp tế hàng tuần, nhưng cũng tạm đủ cho chúng tôi chuẩn bị đánh một trận nữa. Tôi và Minh Đức trao đổi với nhau, củng cố nhanh lực lượng, để đánh tiếp quận lỵ Đắc Tô, một chủ trương khá táo bạo vì Đắc Tô nằm sát ngay căn cứ Tân Cảnh, nơi trung đoàn 42 ngụy đồn trú. Đắc Tô là quận lỵ lớn, đông dân, trên trục đường 14 lại gần căn cứ Tân Cảnh, nhất định chúng phải điều quân ứng cứu. Tôi sơ bộ lập phương án đánh rồi báo cáo về sở chỉ huy cơ bản. Phương án được duyệt ngay. Về sử dụng lực lượng chỉ gói gọn có trung đoàn 101, dùng 2 tiểu đoàn đánh chiếm quận lỵ, 1 tiểu đoàn mai phục đón đánh địch từ Tân Cảnh tới ứng cứu. Phương châm, đánh nhanh gọn trong đêm. Sau khi thống nhất mọi việc với anh Đức xong, tôi nhận được điện phải ra ngay bộ nhận nhiệm vụ mới. Ngay ngày hôm sau, tôi cùng đồng chí công vụ và 2 vệ binh lên đường về B3 để ra Bắc. Khi chia tay với anh Đức, tôi cảm thấy bịn rịn không muốn rời nhau vì chúng tôi sống với nhau rất hợp tính nết. Tôi biết anh sẽ vất vả với trận đánh sắp tới, nhưng tôi tin là anh sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách vẻ vang vì anh là một chính ủy vững vàng. Thực tế diễn ra khá sát với dự tính. Trung đoàn 101 đã tiêu diệt gọn địch ở quận lỵ Đắc Tô trong một đêm, tiêu diệt và bắt sống khoảng 300 tên, gồm 2 đại đội bộ binh, 1 trung đội pháo 105, 1 trung đội cối. Tới mờ sáng, trung đoàn 42 ngụy có cố vấn Mỹ trực tiếp chỉ huy, đưa quân đi ứng cứu, dẫn nhau đúng vào trận địa mai phục của ta. Trận đánh diễn ra nhanh mạnh như dông bão. Tiểu đoàn 101 đã diệt sở chỉ huy trung đoàn 42, giết trung đoàn trưởng và tiêu diệt gọn 2 đại đội ngụy. Trong vòng 1 tuần lễ, ta đã đánh chiếm 2 quận lỵ và một trận đánh viện thắng giòn giã. Cả ta và địch đều không thể ngờ tới hoặc không đánh giá hết được kết quả tiếp theo của những trận đánh. Cái kết quả ấy có khi còn lớn hơn những thắng lợi tại chỗ. Đó là hệ thống ấp chiến lược xung quanh 2 quận lỵ tự nó đồng loạt tan rã. Sau chiến thắng Đắc Tô của ta, địch đoán biết có lực lượng quân chủ lực ở miền Bắc mới vào, chúng hành động dè dặt hơn. Các quận lỵ còn lại, chúng vội vàng tăng cường lực lượng. 2 đại đội biệt kích đặc biệt do Mỹ trực tiếp huấn luyện và chỉ huy được điều động đến Đắc Sút. Trung đoàn 101 lui về Đắc Un, chấn chỉnh tổ chức, bổ sung cơ sở vật chất, chuẩn bị chiến đấu tiếp. Vừa đặt chân tới Bộ Tư lệnh B3, tôi lại nhận lệnh của Bộ ở lại vị trí cũ, không ra Hà Nội nữa. Tôi nhớ lại một loạt lệnh chuyển nhiệm vụ làm đảo lộn sự sắp xếp đời sống riêng của mình. Năm 1963, tôi được đi học nửa năm tiếng Nga. Học xong đã làm hộ chiếu để chuẩn bị đi Liên Xô học quân sự ở Học viện Voroshilov, lại có lệnh của Tổng cục Chính trị về ngay Hà Nội nhận nhiệm vụ mới. Về tới cái tổ ấm 12 m² ở phố Lê Đại Hành, đã thấy Thiếu tướng Bằng Giang ngồi chờ ở đó. Vừa thấy tôi bước vào cửa, tướng Bằng Giang nói ngay: "Anh không đi học nữa, tôi đã trao đổi với Tổng cục Chính trị rồi, anh sang làm nhiệm vụ ở cánh Đồng Chum thôi." Rồi cuối năm hoàn thành nhiệm vụ ở cánh Đồng Chum, Lào, trở về Tổng cục Chính trị, lại cắt đứt quân số ở Tây Bắc để sang Trung Quốc học quân sự. Chuyến du học ở ngoại quốc lần này tưởng như chắc bằng gạch, ấy thế mà đến giờ chót lại thay đổi. Lệnh nào cũng vậy, đi hoặc thôi không đi nữa, đối với tôi cũng được chấp hành như nhau, vui vẻ không thấy có gì phiền hà. Tai tôi dường như văng vẳng câu hát vui vẻ hơi hài hước của mấy bạn lính trẻ tình nguyện: "Lệnh trên truyền xuống, nhất nhất gieo hò tiến lên." Thấy tôi nhận lệnh ở lại, các anh trong Bộ Tư lệnh B3 tỏ ra vui mừng. Có ai đó nói đùa: "Có mấy con gà định liên hoan mừng chiến thắng và tiễn anh An, bây giờ không tiễn nữa mà mừng anh ở lại." Ở chiến trường này, thật hiếm hoi mới có được một bữa ngon miệng, no nê và vui vẻ như vậy. Vừa ăn, các anh vừa kể một câu chuyện vui xảy ra hôm trước. Hai cậu lính công vụ người Tày, Cao Bằng xin đi săn để cải thiện bữa ăn. Các cậu ấy ra rừng gặp một con hổ khá lớn đang nằm ngủ say. Thật may mắn quá chừng, hai cậu nấp vào gốc cây bàn xem nên bắn vào đâu cho chắc ăn. Một loạt đạn bắn ra, Hồ không chết ngay mà hung dữ chồm lên lao tới. Các cậu cảnh vệ ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Về tới cơ quan, mặt xám ngoét, nói không ra hơi. Tưởng có chuyện gì thật nghiêm trọng. Một hồi lâu, anh em trong cơ quan mới hiểu. Con hổ đã bị thương đuổi theo. Nghe thủng câu chuyện, có cán bộ hô lên. Anh em toàn cơ quan, nếu đang không bận việc gì, ra rừng tìm hổ. Thế là người cầm chậu, người xách thùng, theo sau hai cậu cảnh vệ, vừa đi vừa gõ dâm gian, rồi dàn thành hàng ngang để kiếm. Có lẽ con hổ đã chết ngay sau cú chồm theo mấy cậu công vụ. Anh em đến đã thấy nó nằm nghiêng, xoãi thẳng bốn chân ra rồi. Tôi ở lại đây cũng được ăn mấy bữa thịt hổ, bỏ cả tháng ăn măng luộc chấm muối. Đặc biệt là được ăn món hổ bao tử ngon tuyệt trần. Điều tôi cảm nhận được là niềm tin cậy lẫn nhau và tình cảm gắn bó trong bộ tư lệnh chúng tôi hơn trước rõ rệt. Trong một cuộc họp bàn nhiệm vụ chiến đấu tiếp, tôi nêu ý kiến. Ở phía Bắc Tây Nguyên, địch có 3 quận lỵ, ta đã diệt 2, còn lại Đắc Sút không kể Đắc Pét ở sâu hơn. Nếu chúng ta tiêu diệt Đắc Sút nữa, chắc chắn sẽ mở ra vùng giải phóng rộng lớn. Khả năng ấy vẫn còn nhiều điều kiện để trở thành hiện thực. Chúng tôi gặp ý của nhau, đánh Đắc Sút khó khăn hơn nhiều, nhưng vẫn còn nhiều khả năng giành phần thắng. Mọi người đều xoáy vào bàn thuận lợi khó khăn và biện pháp giải quyết, không có ý nào ngãng ra. Tôi lại được tập thể phân công, trực tiếp nắm trung đoàn 101 chuẩn bị đánh Đắc Sút. Với lực lượng một trung đoàn đã qua chiến đấu 3 trận liên tục diệt điểm ở một quận lỵ, để câu viện là một việc làm quá sức, nhưng không thể tập trung lớn hơn thế được bởi thiếu lương thực. Vì vậy, trong thời gian 101 đánh Đắc Sút, trung đoàn 320 phải đi về Lệ Thanh để đánh giao thông. Tôi trở lại trung đoàn 101, anh em thấy tôi đến, họ thì thầm, sắp có việc làm. Đơn vị đã nghỉ ngơi củng cố được một tuần lễ. Tiếp xúc với một số cán bộ chiến sĩ, tôi thấy khí thế hăng hái và tinh thần kỷ luật của trung đoàn xứng đáng gửi gắm sự tin cậy. Chúng tôi bắt tay ngay vào công tác chuẩn bị. Tôi cùng với các cán bộ cấp đại đội trở lên đi trinh sát theo hướng được phân công trên sa bàn từ ở nhà. Sau khi trinh sát về, anh em bàn cách đánh trên sa bàn, mọi người đều tỏ ra tin tưởng rằng đánh được. Trận đánh của 101 diễn ra trong quận lỵ thuận lợi khi phát triển đụng vào hai đại đội biệt kích do thiếu tá Mỹ chỉ huy ở dưới đồi đã bị chúng chống lại quyết liệt. Mãi tới 4 giờ sáng ta vẫn chưa giải quyết xong. Tôi lệnh cho trung đoàn trưởng Hà Hữu Thừa trực tiếp đem theo 2 khẩu DKZ và 2 khẩu đại liên vào đồn tiêu diệt hỏa điểm địch cho bộ binh phát triển. Ban chính trị trung đoàn phải vào mở cửa kiểm tra từng cáng thương, không được lấy quân số chiến đấu cáng thương, vận động thương binh nhẹ tự đi để duy trì lực lượng chiến đấu trong tung thâm. Khoảng 6 giờ sáng mới dứt tiếng súng. Địch sợ dùng quân bộ đi ứng cứu sẽ gặp quân mai phục của ta. Chúng dùng trực thăng để đổ bộ. Khoảng 12 chiếc trực thăng vừa bay tới. Lẽ ra, theo kế hoạch, ta phải đánh đổ bộ đường không. Nhưng vì chưa giải quyết xong thương binh tử sĩ trong đêm, nên tôi hạ lệnh bắn máy bay, không cho địch hạ cánh. Gặp hỏa lực mạnh của ta, chúng vội vàng rút chạy. Kết quả, ta chiếm được quận lỵ Đắc Sút, tiêu diệt và bắt sống toàn bộ địch. Đúng như chúng tôi dự đoán, tất cả các ấp chiến lược tan rã hết. Vùng giải phóng của ta mở rộng từ đông sang tây mấy chục cây số, tạo nhiều thuận lợi cho giao thông liên lạc giữa Tây Nguyên và khu 5. Trước khi đánh Đắc Sút, tôi nhớ lại trận Tu Mơ Rông, Đắc Tô, ta chiếm được đồn mà không sao lấy được mấy khẩu pháo 105 ly đi được. Thật tiếc. Tôi biết rất rõ giá trị của một khẩu pháo không phải là pháo 105 mà chỉ một khẩu DKZ khênh vác vào tới chiến trường này tốn công phu nhường nào, chưa kể giá trị tính bằng tiền. Thật ra có tiền ở đây cũng không sao mua được. Nếu như sau này ta mở được đường xá đánh lớn, hai khẩu 105 tác dụng không nhỏ. Tôi đã điện về sở chỉ huy cơ bản xin 8 thợ pháo. Khi nhận được tin chiếm được trận địa pháo, tôi cho số thợ pháo vào, lập tức tháo mỗi khẩu rời ra thành từng bộ phận, rồi huy động lực lượng khênh vác chôn giấu ở ngoài quận lỵ. Ít ngày sau, Bộ Tư lệnh Mặt trận đã dùng 2 tiểu đoàn do tiểu đoàn trưởng Đồng Thoại chỉ huy khênh vác 2 khẩu pháo ấy tới sát biên giới Campuchia. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.